Trần Long Chí Tôn Đô Thị, chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 220. Mẹ, chúng ta đi. Nói xong, Lý Mộng Đình kéo theo Châu Mỹ Ngọc rời đi. Phòng họp rộng lớn, chỉ còn lại một mình Lý Thiên Dương ngơ ngác ngồi đó. Ông ta dựa lưng vào ghế, chớp mắt như già đi 10 tuổi. Hôm sau, Vương Nhất và Lý Khinh Hồng cùng đưa Vương Tử Lam đi nhà trẻ. Sau đó thì đến tòa nhà quốc tế. Thời gian sau đó, Vương Nhất vẫn luôn ở trong tòa nhà quốc tế. Như Lý Khinh Hồng nói, anh phải có một công việc thích hợp. Anh muốn xem xét lại một chút không? Lý Khinh Hồng vừa lái xe vừa liếc Vương Nhất. Ở Lệ Tinh, em sẽ không bạc đãi anh đâu. Vương Nhất nghe vậy cười khổ. Chẳng lẽ anh nhìn giống tên mặt trắng sao? Còn cần em bao dưỡng à, em không có ý đó. Vẻ mặt Lý Khinh Hồng chợt thay đổi. Giải thích nói, em chỉ muốn giúp anh thôi. Anh biết, Vương Nhất nghiêm túc nhìn Lý Khinh Hồng. Nghiêm mặt nói, nhưng anh sẽ dùng năng lực của chính mình chứng minh cho mọi người thấy. Năm đó em lựa chọn không sai. Tất cả những lời hứa của anh sẽ thực hiện từng lời. Lý Khinh Hồng không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng chuyên chú của Vương Nhất. Gương mặt nóng bừng vội vàng rời mắt đi. Vương Nhất đã nói như vậy, cô ta là vợ còn có thể phản đối sao? Hiện giờ Lý Khinh Hồng chỉ biết thời gian 5 năm trước của anh. Lại không biết rằng bây giờ anh đã là giàu có nhất nhì cả nước. Sau khi xuống xe, Vương Nhất nhận được điện thoại của Lãnh Nhan. Thiếu chủ, hôm qua đã xảy ra tất cả 3 chuyện lớn. Giọng nói của Lãnh Nhan vẫn lạnh lẽo như trước. Kim Thành Phong bị Kim Thúy Như điều đến tập đoàn Kim Thị. Làm thư ký của cô ta. Tiếp tục đi. Đối với kết quả này, Vương Nhất cũng đã đoán ra. Cho thấy Kim Thúy Như đã nghi ngờ Kim Thành Phong. Thứ hai, hôm qua Kim Thành Vũ của xí nghiệp Ẩn Long đến nhà họ Lý. Kéo tất cả người của nhà họ Lý đi. Lấy Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc dẫn đầu nòng cốt nhà họ Lý. Toàn bộ đều đi nhờ và nhà họ Kim. Vương Nhất vẫn không nói gì. Chỉ là đôi mắt đã sâu thẳm. Nếu nhóm người kia còn thành thật, anh có thể nhớ đến tình cảm trước đây mà thả cho bọn họ một con ngựa. Nhưng hành động hiện tại của đám người Lý Mộng Đình đã khiến Vương Nhất dần mất đi kiên nhẫn. Anh hỏi, bọn họ đến công ty nào của nhà họ Kim? Là Ẩn Long vừa chuyển đến tòa nhà quốc tế. Vậy à, trong mắt Vương Nhất hiện lên sát khí. Nếu đã rời khỏi nhà họ Lý, thì vĩnh viễn không thể trở lại. Chuyện cuối cùng là gì? Cách chương.